mô hình ẩn đằng sau những thất bại của dự án AI. Đối với mỗi tiêu đề về AI cách mạng hóa một ngành công nghiệp, có vô số câu chuyện nội bộ không bao giờ được kể, về những kỳ vọng thổi phồng, những nguyên mẫu được quảng cáo quá mức, và cả những đội ngũ được xây dựng trên nền tảng không vững chắc. Trong thực tế, nhiều sáng kiến AI không thất bại một cách ngoạn mục, chúng lặng lẽ tan biến sau khi tiêu tốn thời gian, tiền bạc và uy tín. Và mô hình này lại nhất quán một cách đáng ngạc nhiên. Nó thường bắt đầu khi các công ty coi AI là mục tiêu tự thân, thay vì một công cụ để giải quyết một vấn đề cụ thể. Thay vì xác định nhu cầu và sau đó khám phá xem AI có thể giúp gì, các đội ngũ được tập hợp với sứ mệnh mơ hồ là làm gì đó với AI. Logic ngược này dẫn đến các dự án đuổi theo công nghệ thay vì kết quả. Đôi khi, các công ty đề xuất giải pháp AI cho những vấn đề họ thậm chí chưa xác định. Một công ty tư vấn đã bán học tăng cường cho một hãng hàng không mà không biết họ sẽ áp dụng nó vào đâu. Những công ty khác xây dựng đội ngũ AI nội bộ chỉ để làm đẹp hơn là thực chất. Ngay cả khi các dự án được triển khai, những sai lầm phương pháp luận cơ bản vẫn không được chú ý. Khác với phần mềm truyền thống, nơi lỗi làm sập hệ thống, AI lỗi thường trông như đang hoạt động. Một hệ thống dự đoán khách hàng không đến bằng cách sử dụng một trường dữ liệu vô nghĩa, mà tình cờ tương quan với những thất bại trong quá khứ. Một hệ thống khác so sánh các đề xuất dựa trên HTML với một kiểm soát cơ bản bằng cách hiển thị các phiên bản khác nhau của trang web cho người dùng ở các thành phố khác nhau. Phiên bản IA được hiển thị thường xuyên hơn cho người mua sắm ở khu vực giàu có, những người vốn dĩ có khả năng mua hàng cao hơn, khiến IA trông hiệu quả hơn nhiều so với thực tế. Khi những dấu hiệu ban đầu có vẻ hứa hẹn, dù thật hay không, các đội ngũ phát triển nhanh chóng. Các nhà quản lý thường tăng cường đầu tư, tuyển dụng mạnh mẽ trước khi sản phẩm thực sự được xác nhận. Nhưng khi kết quả làm thất vọng, hoặc xuất hiện những mâu thuẫn, một số đội ngũ bắt đầu điều chỉnh đầu ra, để đáp ứng kỳ vọng. Trong những trường hợp cực đoan, các đề xuất được viết lại thủ công để phù hợp với những gì người ra quyết định muốn nghe, trong khi vẫn được quảng cáo là do IA hỗ trợ. Cuối cùng, thực tế bắt kịp. Các dự án đình trệ hoặc biến mất một cách lặng lẽ. Nhưng ít công ty thừa nhận điều đã xảy ra. Thay vào đó, họ chuyển hướng, đổi thương hiệu, hoặc chuyển sự chú ý sang nơi khác, giữ nguyên huyền thoại về thành công của AI. Tất cả đều xuất phát từ những kỳ vọng sai lệch, động lực, và xu hướng dai dẳng, đánh giá quá cao những gì AI thực sự hiểu. Và nếu không có tư duy rõ ràng hơn, và kiểm định tốt hơn, đó là một vòng lặp không ngừng lặp lại.